Ma Kết Thiên Yết, tiểu công chúa của ác ma. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chút buồn ngủ mà mở ra mí mắt hơi sưng, Ma Kết miễn cưỡng thanh tỉnh một chút, cơn đau trên cơ thể lập tức nảy lên đại não, làm cô nhớ tới lúc nhỏ đã xem qua 10 vạn câu hỏi vì sao. Trên đó nói tốc độ dẫn truyền của thần kinh là vài trăm km mỗi giây, còn nhanh hơn tên lửa. Bây giờ thì cô đã tự mình chứng minh đó không phải là giả. Toàn thân trần trụi, phần eo mỏi đừng nói, Hoa Huy. Tê bên dưới vẫn có cảm giác chướng chướng, giống như người nọ còn ở bên trong chưa đi ra. Nghĩ đến đây, Ma Kết không thể ức chế mà đỏ mặt. Tối hôm qua chính mình thừa nhận thích hắn, còn vong tình thét chói tai rên rỉ, cô không thể tưởng tượng được bộ dáng mình lại. Đãng như vậy, may mắn, bây giờ cô đang cuộn mình đưa lưng về phía người nọ hẳn là không thấy bộ dạng lúng túng của cô đâu. Tỉnh rồi sao, có đói bụng không? Thanh âm trầm trầm khàn khàn từ phía sau truyền đến, lồng ngực người nọ cũng động đến phía sau cô, Ma Kết cảm thấy ngay cả đầu lưỡi mình cũng thắt lại. À, mấy giờ rồi? 12 giờ chưa? Thiên Yết hôn tóc cô. À, vậy, em chẳng phải đã bỏ thiệt nhiều tiết học. Điều này sao được, còn có sư tử, yên tâm, người nọ như là biết cô suy nghĩ cái gì. Người bạn huyên náo của em buổi sáng có gọi điện thoại đến đây, anh bắt máy nói em ở chỗ anh. À, người bạn huyên náo, cậu ta không có chửi ầm lên với Thiên Yết chứ? Cậu ấy có nói gì khác không? Vẻ mặt nam nhân không thay đổi. Không có, cũng không phải sư tử không muốn chửi má nó, mà là Thiên Yết nói xong thì lập tức treo máy, khiến cho sư tử nghẹn một bụng không có chỗ phát. Ma Kết lui vào chăn, ngộp nửa ngày mới nói, em muốn mặc quần áo, anh đi ra ngoài trước đi. Tuy rằng cô cùng nam nhân làm cũng đã làm, nhưng lúc thanh tỉnh cô vẫn xấu hổ không muốn người nọ nhìn mình. Trước kia cùng bọn sư tử bơi lội cũng không có gì, nhưng ở trước mặt người nam nhân này thì lại khác. Làm đều đã làm rồi em còn xấu hổ cái gì? Thiên Yết nói rồi nắm eo Ma Kết lật lại. Ma Kết gắt gao túm chăn che mặt, đôi mắt mở to nhìn nơi khác, lông mi run rẩy giống như con bướm chấn kinh. Anh đi ra ngoài đi. Thiên Yết, hừ, một tiếng, xốc chăn lên, phủ thêm áo ngủ rồi vào phòng tắm lấy quần áo Ma Kết ra đặt lên chăn rồi đi xuống lầu. Ma Kết vội vàng ngồi dậy nhưng mới vừa chuyển động thì cả người thì đau đến không chịu được, thắt lưng như bị gãy đôi. Miễn cưỡng mặc được áo sơ mi, nhưng lại vô luận thế nào cũng không nâng chân dậy nổi để mặc quần lót vào. Đùi trong loang lổ rất nhiều dấu hôn, cô quả thực không thể tưởng tượng được tối qua người nọ đánh mất lý trí đến độ nào. Đang trong lúc ảo não thì người nọ bưng cháo vào, Ma Kết vội vàng đã túm chăn che đi bộ vị trọng yếu, còn khoát tay lên trên giữ chặt. Thiên Yết đặt cháo ở đầu giường, nửa ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng giật một cái mở chăn ra, lộ. Ma Kết xấu hổ đến mặt đỏ bừng, đang muốn giãy giụa thì đã bị người nọ giữ hai chân, dẫn dắt để cô một chân đặt trên sàn nhà, một chân để ở trên giường. Thiên Yết cầm quần lót nhỏ màu trắng, nắm chân Ma Kết xỏ qua, rồi mới kéo lên trên, kéo đến đầu gối, đỡ thắt lưng Ma Kết dìu cô đứng lên, rồi đem quần lót nhỏ kéo hết lên. Ma Kết xấu hổ đến không có chỗ trốn, mặc cho người nọ làm gì cũng không dám nâng mắt lên một chút. Trước kia ở nhà, cũng không có ai từng hầu hạ cô như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếc thấy người nọ nhặt lên quần dài giống như còn muốn thay cô mang vào, cô hốt hoảng vội vàng giật lại, chậm rãi tự mình mặc lấy. Lúc ngồi trên giường từng ngụm ăn cháo, Ma Kết cuối cùng nhịn không được hỏi. Lần trước anh sao biết em ở quán bar? Vấn đề này kỳ thật cô đã sớm muốn hỏi rồi, nhưng chẳng biết tại sao lại cảm thấy tội lỗi, sợ người nọ lại truy cứu chuyện cô trốn tránh lần trước. Nhưng hiện tại làm cũng làm rồi, tỏ tình cũng đã tỏ tình qua, nếu nam nhân còn muốn truy cứu, vậy cô trả lời qua loa là xong. Ông xã em hô phong hoán vũ, cơ sở ngầm ở khắp nơi, đương nhiên là biết. Ma Kết lập tức đỏ mặt, cái gì mà ông xã, người nọ ta tà liếc mắt một cái, sao vậy, không phải à, anh đừng nói sang chuyện khác, rốt cuộc là làm sao anh lại biết. Thiên Yết nhíu mày ném di động tới trước mặt cô, bên trong có gắn thiết bị định vị, Ma Kết lập tức làm rớt muỗng xuống chén, anh theo dõi em, vẻ mặt nam nhân không tốt mà nhăn mày, thân phận của anh không được tốt, chỉ sợ có người muốn gây chuyện với em. Anh, Ma Kết run run rẩy rẩy nửa ngày, một chữ cũng không thể nói ra. Lý do của nam nhân có vẻ khá đầy đủ. Được rồi, đây cũng không phải chuyện gì to tát. Sau này nếu em có gặp chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không cần lo lắng, ngoan ngoãn chờ anh đến là được. Được rồi, lý do đều là lo cho cô, nói đến hợp tình hợp lý. Ma Kết ăn cơm chưa xong quay về trường học, mới vừa lên lầu thì đụng phải chờ.